Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627. Chương 627. Khủng cụ môn. Thời gian cấp tốc, đảo mắt 2 ngày trôi qua. Thiên hạ chấn động, toàn bộ nhân gian giống như là lật trời đồng dạng. Thế lực khắp nơi từ Thái Dương Bảo Địa trở về sau. Đồng thời đối ngoại tuyên bố thần phục Thông Thiên Giáo. Có Thái Dương Bảo Địa, Thiên Càn Bảo Địa, Địa Khôn Bảo Địa, Minh Điện, Thiên Quỷ Môn, Huyết Hải Tông, Trảm Thiên Tông, Địa Tộc, Hỏa Tộc, Thủy Tộc, Thần Đình, Hủy Diệt Cung. Tất cả đều là ngày ấy tham dự qua hội minh thế lực. Vô số người vì đó xôn xao. Cái khác không có tham dự qua hội minh thế lực tất cả đều phù. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng chuyện này. Hội minh ngày đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Thế mà để nhìn như vậy thế lực đồng thời cam nguyện thần phục Thông Thiên Giáo. Những thế lực này tất cả đều là đại lục ở bên trên số 1 số 2 nhân vật hung ác. Sở dĩ đi tham gia hội minh cũng đều là chạy phá hư liên minh ý nghĩ đi. Bọn hắn làm sao lại chủ động đáp ứng? Rất nhiều người không muốn tin tưởng, liều lĩnh tiến hành tìm hiểu. Nhưng là vô luận như thế nào tìm hiểu, đều căn bản là không có cách đạt được chân tướng. Chỉ biết những thế lực này tựa hồ tất cả đều là tự nguyện. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là những thế lực này tuyên bố thần phục Thông Thiên Giáo về sau. Giữa thiên địa khí vận thế mà lần nữa bắt đầu phun trào. Lần này mãnh liệt phương hướng rõ ràng là Vẫn Thần Vực. Mỗi ngày đều có đại lượng khí vận hướng về Vẫn Thần Vực hội tụ mà đi. Toàn bộ Vẫn Thần Vực tựa hồ biến thành một chỗ đằng long bảo địa. Không trung bên trong kim sắc khí vận cuồn cuộn mãnh liệt. Trên mặt đất thì sinh trưởng ra các loại thần hoa thần cỏ. Cùng lúc đó, những cái kia thần phục Thông Thiên Giáo thế lực thế mà trực tiếp bắt đầu đối cái khác thế lực tiến. Hành sát nhập, thôn tính, 2 ngày thời gian, Thiên Phong Bảo Địa, Minh Mưa Bảo Địa lần lượt thất thủ. Thế lực khác cũng tất cả đều bị đánh liên tục bại lui. Lãnh địa đại lượng đánh mất, toàn bộ đại lục lại có một loại sắp trở về nhất thống xu thế. Vốn là quần long đoạt vận. Thế lực khắp nơi ai cũng không kém gì ai. Nhưng bây giờ một chút có vài chục cái thế lực cường đại thần phục Thông Thiên Giáo. Cái này khiến cho Thông Thiên Giáo nháy mắt trở thành giữa thiên địa thế lực lớn nhất. Thượng đẳng thần số lượng cộng lại chừng hơn 10 vị. Trừ thần vương xuất thế. Dù ai cũng không cách nào nại hà thông trời giáo. Thiên hạ phong vân phun trào. Thông Thiên Giáo thế lực đang nhanh chóng khuếch trương. Như là một trận tai họa, càn quét toàn bộ Nam Bộ. Mấy ngày nay bên trong, Vẫn Thần Vực bên trong, tứ đại biến thái, Lão Dâm Tăng, Hỏa Ân Động Chủ, Phong Du Tử, Huyết Ma Lão Tổ, Thập Diệu Tinh Quân, Địa Phủ các cường giả, còn có cái khác một đám ma đầu. Tất cả đều được đến chỗ tốt cực lớn, vô tận khí vận tụ đến. Bọn hắn đều đang điên cuồng hấp thu, ngắn ngủi mấy ngày, tứ đại biến thái, Lão Dâm Tăng, Hỏa Ân Động Chủ, Phong Du Tử thế mà lần nữa cường hãn mấy phần, nguyên bản tích lũy thương thế lần nữa khép lại không ít. Mà Huyết Ma Lão Tổ, Thập Diệu Tinh Quân bọn người càng là nhất cử đột phá nhân thần giới hạn, tiến vào hạ đẳng thần cảnh giới. Nồng đậm khí vận giống như là trở thành giữa thiên địa cường đại nhất thuốc bổ. Tự liền Tề Vân mấy đại phân thân cũng đều bởi vậy được đến lợi ích to lớn. Gian phòng bên trong, Tề Vân bản thể kết thúc tu luyện, vô tận khí vận tụ đến, để thân thể của hắn nhiều hơn một cỗ khó nói lên lời khí chất. Thể nội giống như là có một cỗ long khí đang cuộn trào đồng dạng. Hắn mở ra bảng, chỉ gặp mặt tấm một cột các hạng lần nữa thay đổi. Điểm tích lũy: 6.200 khí huyết, 1.300 cộng 20, có thể tăng lên. Tinh thần: 1.000 cộng 8, có thể tăng lên. Năng lượng 1200 cộng 15 có thể tăng lên, rút thưởng, nhưng quất, vô tận khí vận một lần nữa hội tụ. Hắn làm thông thiên giáo giáo chủ đạt được chỗ tốt tự nhiên cũng là lớn nhất. Tề Vân lúc này từ đầu thêm đến cùng, khí huyết từ 1300 trực tiếp gia tăng đến 1600. Tinh thần từ 1000 trực tiếp đạt tới 1300, năng lượng từ 1200 trực tiếp đạt tới 1400. Điểm tích lũy nháy mắt giảm bớt 5000 điểm, còn thừa lại 1200 điểm. Tề Vân lần nữa hao phí 600 điểm, tiến hành rút thưởng. Ông, một cái thần bí bình nổi lên tại trước mắt của hắn, cấp tốc xoay tròn. 7-8 giây sau, phịch một tiếng, bình nổ tung, một bản ô quang lòe lòe thần bí cổ tịch xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nương theo lấy đại lượng tin tức, thiên ma bá thể đến từ thần bí thế giới luyện thể ma công, có được xé rách thế giới, hủy diệt chư thiên năng lực. Tiểu thành thời điểm nhưng tại bên ngoài thân hình thành thiên ma phòng hộ, vạn kiếp không thương tổn, trăm mị đều tránh, đại thành về sau, bất tử bất diệt, tuyên cổ trường tồn. Vô tận tin tức tại Tề Vân não hải phun trào, ánh mắt hắn lóe lên, lộ ra sắc mặt khác thường, lập tức điểm hướng về phía kia bản cổ tịch. Lập tức cổ tịch biến thành một đoàn ô quang, tiến vào đến trong đầu của hắn. Thứ này lại có thể là một môn chuyên môn tu luyện ma thể công pháp. Luyện đến đại thành, thế mà có thể bất tử bất diệt. Dù là chỉ còn một giọt máu, một tia hồn, cũng có thể lần nữa sống lại. Bất quá quá trình tu luyện lại cực kỳ đáng sợ. Môn này công pháp tu luyện trên đường, thế mà lại cần nhờ thôn phệ hồn phách mới có thể hoàn thành. Thôn phệ hồn phách càng nhiều, quá trình tu luyện liền càng nhanh. Tề Vân nhẹ nhàng hít vào một hơi, yên lặng vận chuyển lên môn ma công này. Lập tức từng đợt nhói nhói cảm giác từ thể nội truyền đến, lốp bốp rung động, từng cái kinh mạch giống như là hỏa thiêu đao cắt đồng dạng. Hắn rất nhanh lần nữa dừng lại, âm thầm nghiêm nghị, quả nhiên cùng ghi lại đồng dạng, không có hồn phách dung nhập thể nội, một khi tu luyện, lập tức liền sẽ đau đến không muốn sống. Ma công, đây mới là danh phù kỳ thực ma công. Tề Vân phun ra một ngụm chọc khí, vươn người đứng dậy, đổi lấy tứ đại biến thái, lão dâm tăng, địa tộc lão tổ mấy người, chuẩn bị nghiên cứu địa đồ, bắt đầu tiến vào thiên lao. Nhìn một cái vô tận hắc sắc sơn mạch, liên miên chập trùng, đại địa hắc ám, khắp nơi đều là tổn hại vết tích, một cỗ nồng đậm hủy diệt tinh khí tức tại nơi này tràn ngập. Chỗ sâu nhất vị trí, một cái pho tượng tại nơi này đứng vững không biết bao lâu. Gió táp mưa sa, xuất hiện vô số mấp mô điểm lấm tấm. Giờ phút này, pho tượng phía dưới quỳ một bóng người, hai tay thôi động một gốc thần bí thảo dược, hóa thành từng tia từng sợi thần quang, không ngừng mà tràn vào đến pho tượng này thể nội. Pho tượng bên trong dần dần được nhiều ra một tia sinh cơ, sôi trào mãnh liệt, như là ẩn núp núi lửa, khiến người rung động. Thật lâu, cái này gốc thần bí thảo dược tinh hoa mới bị hết thảy hấp thu hầu như không còn. Trên đất đạo nhân ảnh kia tiếp tục hỏi, chủ nhân, liên quan tới vị kia thần bí phía sau màn người, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Phía sau màn người, thần bí pho tượng lời nói tang thương mà khàn khàn, nói, ta chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá đối phương để các ngươi gọi hắn là Thiên Tôn. Ngược lại để ta nhớ tới một chút đáng sợ sự tình. Đáng sợ sự tình? Sự tình gì? Đạo nhân ảnh kia hỏi. Năm đó thần đình sụp đổ chân tướng, thần bí pho tượng tựa hồ lâm vào đến xa xưa hồi ức. Cái gì? Đạo nhân ảnh kia lấy làm kinh hãi, nói, vậy chúng ta nên làm cái gì? Hắn hiện tại để ta thời khắc lưu tại bên cạnh hắn. Nếu không phải lần này hắn đột nhiên bế quan, ta chỉ sợ cũng khó mà đằng tay ra. Không cần lo lắng, Người tiếp tục đợi tại bên cạnh hắn. Khoảng thời gian này tận lực không cần bại lộ. Chờ ta chân chính thoát khốn, sẽ đi qua tự mình gặp một lần hắn. Liên quan tới hắn lai lịch, ta tựa hồ có thể biết được một hai. Thần bí trong pho tượng truyền đến lời nói. Vâng, chủ nhân, đạo nhân ảnh kia nói. Khủng cụ môn chỗ sâu, một đám trưởng lão sắc mặt phức tạp. Nhìn xem trong môn trước đây không lâu vừa vặn trở về vị kia lão tổ. Vị kia lão tổ là đại biểu bọn hắn khủng cụ môn tiến về Thái Dương Bảo Địa tham gia hội minh. Thế nhưng là kết quả lại vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Vị này lão tổ thế mà chúng Thông Thiên Giáo chủ tính toán. Không thể không thần phục với Thông Thiên Giáo. Một khi hắn thần phục Thông Thiên Giáo, như vậy bọn hắn khủng cụ môn gần vạn năm mưu đồ nhưng toàn bộ thành giống. Lão Tam, người biết chuyện này đối với chúng ta đả kích lớn bao nhiêu sao? Một cái lão giả ngữ khí hờ hững, mở miệng hỏi, của cá nhân ngươi sinh tử không tính là gì? Khủng cụ môn gần vạn năm mưu đồ không thể dạng này thất bại. Vị kia trước đó tiến đến hội minh lão tổ sắc mặt biến ảo. Nói, đại tổ yên tâm, Thông Thiên Giáo chủ chỉ là được đến ta một người mảnh vụn linh hồn. Cho dù ta mặt ngoài thần phục, trong nội tâm cũng giống vậy sẽ không thần phục với hắn. Cái kia Thông Thiên Giáo chủ lần này thủ bút quá lớn. Thế mà một chút liền thu phục nhiều như vậy cường giả. Từ hắn lúc trước thu phục phong tộc lúc, chúng ta liền nên đề phòng hắn. Bên cạnh một vị khác lão giả âm lãnh nói, trong điện cái khác trưởng lão cũng đều nhao nhao gật đầu. Sắc mặt phức tạp, bỗng nhiên, trong đó đại trưởng lão tiến lên một bước, nói, đại tổ, nhị tổ, tam tổ, muốn đối phó Thông Thiên Giáo chủ kỳ thật không khó, ta ngược lại là có một cái kế sách. Nói một chút nhìn, đại tổ nhìn về phía đại trưởng lão, ta nắm giữ trong tay thiên đình phương thức liên lạc, chỉ cần chúng ta chuẩn bị kỹ càng đầy đủ chỗ tốt. Liên hệ thiên đình, cầu bọn hắn xuất thủ một lần, hẳn là đủ để diệt sát Thông Thiên Giáo chủ. Thông Thiên Giáo chủ vừa chết, lúc trước hắn mưu đồ liền sẽ hết thảy thành không, thiên hạ hội lần nữa lâm vào hỗn loạn trạng thái. Đại trưởng lão ngưng trọng nói, thiên đình, đại tổ, nhị tổ, tam tổ tất cả đều hơi nheo mắt lại, lộ ra ngưng trọng, từ bọn hắn khôi phục đến nay, nghe nói thiên đình quá nhiều thanh danh, lúc đầu lấy bọn hắn kiến thức cũng là sẽ không tin tưởng. Thế nhưng là Thái Âm Bảo Địa liên tiếp hai vị thần vương chết tại thiên đình lòng bàn tay, bọn hắn coi như không tin cũng phải tin. Không sợ cũng được sợ. Từ cái này thần bí thiên đình xuất hiện đến bây giờ. Bất luận cái gì không sợ bọn họ. Không tin bọn hắn. Khinh thường tất cả đều của bọn họ chết rồi. Ngay cả cạn cũng không còn. Cho nên hiện tại thiên đình đệ nhất cấm kỵ thế lực. Là chân chính ngồi vững. Người thật sự còn nắm chắc liên hệ đến bọn hắn. Đại tổ trầm thấp hỏi. Đại tổ yên tâm. Có chín thành trở lên nắm chắc. Đại trưởng lão nói, tốt, ngươi bây giờ liền liên hệ bọn hắn. Mặc kệ bất kỳ giá nào, chúng ta đều có thể nỗ lực. Chuyện này ngươi làm xong, bản tọa trùng điệp có thưởng. Đại tổ trầm giọng nói, vâng, đại tổ. Đại trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu. Lúc này lấy ra một viên thông tin cổ ngọc, truyền một cỗ tin tức trôi qua. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.